Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu, chương 43, Tạ Vũ Hân dâm đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Đồng nghe lời đứng lên khỏi người Tần Vận, hắn đi đến trước mặt Tạ Vũ Hân, hai tay ôm nàng nhấc lên ngang ngực mình. Vu Đồng nhìn vào mắt Tạ Vũ Hân và nàng cũng vậy, hai người nhìn nhau thật lâu. Dần dần, Vu Đồng cảm thấy tâm hồn thiếu nữ của Tạ Vũ Hân đang nhảy loạn, hô hấp dồn dập. Tuy vừa rồi đã đờ tê một lần nhưng lúc này, dục hỏa của Tạ Vũ Hân lại dâng lên khó chịu, mặt nàng đỏ bừng, hai mắt khép hờ, cặp phong nhũ của nàng không ngừng phập phồng, thở hổn hển ngày càng mạnh, cái miệng nhỏ nhắn nửa khép nửa hở, nhu hòa nói: "Em yêu anh." Vu Đồng cũng nói: "Chị thật đẹp, anh cũng rất yêu em, anh sẽ vĩnh viễn yêu em." Vu Đồng dùng đôi môi nóng hổi hôn lên khuôn mặt Tạ Vũ Hân, làm cho nàng cảm thấy ngứa rát khắp người, sau đó, Vu Đồng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, thâm tình mút lưỡi thơm tho của nàng, hai tay không ngừng vuốt ve thân thể đầy đặn mượt mà. Tạ Vũ Hân cũng ôm chặt Vu Đồng, thân thể vặn vẹo không ngừng cọ sát với thân thể của hắn. Vu Đồng dùng một tay ôm chặt cổ Tạ Vũ Hân, hôn đôi môi nàng, một tay kia duỗi xuống xoa ngực nàng, vú của Tạ Vũ Hân rất co giãn, thật sự là tuyệt không thể tả, chỉ một lát sau bầu vú đã cứng lên, hai ngón tay của hắn vẫn không ngừng vân vê hai đầu ti. Kimochi, lúc này, cảm xúc của Tạ Vũ Hân nhộn nhạo, toàn thân run rẩy không thôi, vừa vặn vẹo thân thể vừa rên rỉ tiếng kêu mê người kia thật đẹp. Quá mê người rồi, kích thích thần kinh Vu Đồng, dưới ánh đèn, Tạ Vũ Hân không mảnh vải che thân, dáng người có lồi có lõm, đường cong sắc sảo như thủy tinh. Không mặt đỏ ửng yêu kiều, mũi đẹp hơi vểnh lên, cùng với đôi môi khiêu gợi, đẫy đà da thít trắng như tuyết, bầu vú mập mạp no đủ núm vú đỏ ửng, cặp mông căng cứng bóng loáng, non mịn, vừa tròn vừa lớn, đùi đẹp, MULN nhô lên cùng với rừng dâm đen nhánh chảy ra từng giọt DM thủy vô cùng hấp dẫn. Toàn thân Tạ Vũ Hân băng cơ ngọc cốt làm cho dục hỏa của Vu Đồng dâng lên, không cách nào kháng cự, Vu Đồng cúi xuống hôn lên vú rồi đến rốn của nàng, rồi hôn xuống lông LN. Lông LN Tạ Vũ Hân dày đặc đen nhánh, sâu xa, làm cho LN đẹp mệ người càng thêm mơ hồ gợi cảm. LN nhỏ như ẩn như hiện dính ướt đẫm DM thủy, hai mảnh LN màu phấn hồng khẽ động giống như đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng, cũng hấp dẫn Vu Đồng. Giống như đang kêu gọi Vu Đồng nhanh lên, hãy đút vào đi, Vu Đồng dùng hai tay tách hai chân của Tạ Vũ Hân ra, dùng miệng hôn lên mép LN của nàng, hắn dùng đầy lưỡi liếm mút dùng hàm răng khẽ cắn lên củ hạch. Anh làm cho em thoải mái. Thoải mái muốn chết, anh thật là xấu. Tạ Vũ Hân bị Vu Đồng liếm làm cho cơ thể càng ngứa ngáy khó chịu, trong người như cảm thấy ngàn vạn dòng điện không ngừng chuyển động, cặp mông nàng vặn vẹo nhếch lên, hai tay nàng ôm cổ Vu Đồng, vừa thở dốc vừa phát ra những tiếng rên rỉ vui sướng, ma mị. À hát, tiểu oan gia, em không chịu nổi nữa. Anh nha, anh, liếm thật thoải mái, em muốn ra. Vu Đồng càng liếm nhanh hơn, LN mềm của Tạ Vũ Hân đột nhiên phun ra một dòng DM thủy như suối chảy róc rách ra, toàn thân nàng co giật cong người lên, để cho MULN của nàng dâng lên cao hết cỡ, giúp cho Vu Đồng càng dễ dàng bú liếm, vét máng LN nàng hơn. A hát, thật thoải mái. Không cho Tạ Vũ Hân nghỉ ngơi, Vu Đồng cầm con chim lớn của mình cọ sát tại bên ngoài LN của nàng, mãi đến khi nàng cảm thấy khó chịu, Tạ Vũ Hân thẹn thùng nói: "Anh đờ tê em đi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng bây giờ của Tạ Vũ Hân là biết rõ, vừa rồi nàng được liếm đã tiết ra rất nhiều DM thủy nên giờ đang rất hưng phấn, lúc này duyên dáng nói: "Anh, em ngứa sắp chết rồi. Anh còn trêu chọc em nữa. Nhanh đờ tê vào đi. Nhanh lên nào." Nhìn thấy Tạ Vũ Hân dâm đãng giống như nhịn đói nhịn khát rất lâu rồi, Vu Đồng cũng không cố nhịn nữa, hắn cắm thẳng dương VT của mình vào LN mềm của nàng. Phải, một phát đâm thẳng đến tận bên trong, đầu CC của Vu Đồng đâm vào chỗ sâu nhất trong LN Tạ Vũ Hân, LN mềm nhỏ nhắn, vừa đủ ôm chặt dương VT của Vu Đồng, thật sự thoải mái. À hát, anh yêu, nhẹ chút nha, nha, à hát, nha, thật to, thật cứng. Đó, à hát hát hát, sướng chết, bởi vì có DM thủy trơn nên Vu Đồng đút vào không tốn chút sức nào, hắn đút vào rút ra làm cho da thịt của hai người chạm vào nhau phát ra những âm thanh. Phạch phạch, anh, em sướng quá, đờ, tê mạnh nữa đi anh. Đó, à hát hát, Vu Đồng hôn lên đôi nhũ hoa của Tạ Vũ Hân, hé miệng mút bầu vú to của nàng. Anh mút em không chịu được, phía dưới, nhanh đờ tê, nhanh, mạnh lên a, dương VT Vu Đồng không ngừng kéo ra đốt vào, quất thẳng tới vào, mông của Tạ Vũ Hân cũng nhấc lên hạ xuống phối hợp với động tác của hắn. DM thủy như thủy triều vỡ đê từ trong LN Tạ Vũ Hân chảy ra theo bờ mông trắng nõn chảy đầy giường. Nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của Tạ Vũ Hân, Vu Đồng hỏi: Em có thích anh DT em không? Hân Nhi, rất thích, được anh DT thật sự rất thoải mái. Tốc độ của Vu Đồng tăng lên. À hát, nha, ân, ừ tốt, thật thoải mái, tốt anh, ai, ai, thoải mái, thấu, hừm, em, thụ, chịu không được, ai hừm, em sướng chết rồi, à, muốn, DT chết, em, rồi, thật muốn, của em, mệnh nha, ai, ai nha, DT, tiến tử cung, rồi, à, em nhanh, thụ, không được rồi, à hát, tiết ra, đến đây, em không được, em lại tiết, Tạ Vũ Hân ôm chặt đầu Vu Đồng, hai chật kẹp chặt eo của hắn, à hát hát một tiếng, lại mộng lượng lớn DM thủy tiết ra. Cả người Tạ Vũ Hân nằm trên người Vu Đồng, dương VT của hắn vẫn chưa rút ra, hắn để Tạ Vũ Hân nằm trên giường, nằm lên người nàng, vừa hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, vuốt ve bầu vú khổng lồ, vừa nhấp hông của mình. Anh, để cho em ở phía trên đi. Vu Đồng ôm Tạ Vũ Hân lật một cái, cho nàng ngồi lên người hắn. Tạ Vũ Hân trước tiên rút dương VT của Vu Đồng ra, sau đó hai chân cưỡi lên người Vu Đồng, dùng bàn tay ngọc vạch LN của mình ra nhắm chuẩn vào dương VT của Vu Đồng ngồi xuống. Ưm, một tiếng, mông Tạ Vũ Hân chạm vào đùi Vu Đồng, toàn bộ dương vậy tiến vào trong LN nàng. Nha, thật lớn anh, cặp mông Tạ Vũ Hân thoáng nhấc lên rồi ngồi xuống. Phịch, eo thon của Tạ Vũ Hân lắc nhẹ, đôi vú to run loạn, trên người nàng đổ mồ hôi đầm đìa, phát ra những tiếng rên rỉ. Đó, anh, em, thật thoải mái, sướng, a hát, nha, a hát, thiên, a hát, thoải mái, a hát, sướng, a hát, tốt, thật lớn, a hát, sướng, sướng chết, a hát, lệ, lợi hại, a hát, thăng thiên rồi, con chim lớn anh, a hát, tốt sẽ đờ ti, a hát, sướng, sướng chết, a hát, đờ ti tới đáy rồi. A hát, chịu không được, anh, con chim lớn, siêu cấp, bổng, a hát, không được, muốn, cũng bị, đờ ti chết, a hát, Tạ Vũ Hân cả người vặn vẹo, khi thân thể nàng uống éo, đôi vú to của nàng không ngừng nảy lên trước mặt Vu Đồng làm cho hắn thần hồn điên đảo, hắn đưa hai tay lên nắm chặt cặp vú của nàng, tận tình xoa bóp. Vốn dĩ vú của nàng đã to giờ lại càng căng cứng hơn nữa, núm vú bị vuốt ve nhô lên thật cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Vũ Hân càng nhấp nhanh hơn, không tự kìm hãm được LN nhỏ của mình, để cho đầu CC đâm thật mạnh vào trong. Mùi mồ hôi của nàng càng làm mê người hơn, đôi môi đào khẽ mở thở gấp, mái tóc đen mượt theo thần thể nhấp nhô mà bay tán loạn. Tạ Vũ Hân khoái hoạt cùng âm thanh rên rỉ làm cho Vu Đồng càng thêm hưng phấn. Vu Đồng vuốt ve hai bầu vú đẫy đà kia, hắn dùng miệng nhẹ nhàng mút chúng, kiều mị núm vú bị kích thích cứng lên, làm cho Tạ Vũ Hân sướng rên rỉ không thôi. Tiếng kêu dâm đãng không ngừng vang lên, dưới LNDM thủy tràn ra không dứt, khuôn mặt xinh đẹp càng rào rạt xuân tình, đôi mắt kiều mị vô cùng. Tạ Vũ Hân bị đờ tê dục tiên dục tử, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, mồ hôi đổ xuống cùng với DM thủy ướt cả ga giường, trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là thỏa mãn. Hai hàng lông mày nàng nhíu chặt, khoái cảm sảng khoái như muốn hồn phi phách tán, lại một lượng DM thủy từ trong LN mềm chảy ra. Nhìn thấy Tạ Vũ Hân đã không còn lực tái chiến, Tần Vận tạm thời buông tha nàng. Hắn nhìn qua tiểu nha đầu đang ngồi bên cạnh sớm đã nhịn không được, hắn đưa đầu CC sớm đã dính đầy DM thủy của Tạ Vũ Hân đốt vào LN nàng. Em, cầu kim phiếu, cầu TLT, ai có tiền cho tiền, ai không tiền cho xin một tim. Mong các vị đạo hữu đi ngang qua ghé lại ủng hộ tại hạ một tim để tại hạ có động lực dịch tiếp. Cách chương.